Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Huyễn Tinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong thời gian chờ đợi cuộc khảo hạch lần thứ hai diễn ra, thì bất ngờ cái người giấy ở trong nhẫn chữ vật của Vương Bảo Nhạc đã xông ra ngoài. Và sau đó nữa thì như chúng ta đã biết, đấy là dạng như kiểu có một thời điểm là người kia thậm chí là còn xuất hiện và câu nói phát ra ngay ở trong đầu của Vương Bảo Nhạc, làm cho Vương Bảo Nhạc vô cùng sợ hãi. Và lần đầu tiên cũng là Vương Bảo Nhạc có thể nghe thấy câu nói của người giấy, bởi vì trước đó thì hắn chỉ có cái dạng là biết được là cái đám người giấy này nó có gọi là có suy nghĩ như là người bình thường mà thôi, chứ không biết. Quan trọng là người này nói cho anh biết, lần này có lẽ là lần cuối cùng mà Tinh Vẫn Chi Địa mở ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thanh âm này vừa phát ra thì cả người Vương Bảo Nhạc tóc tai dựng đứng cả lên, bỗng nhiên nhìn quanh bốn phía. Nhưng mà trong gian phòng đó, ngoại trừ bản thân hắn ra thì không còn cái gì khác tồn tại, thậm chí ngay cả thần thức khuếch tán ra ngoài cũng không thể nhìn thấy mánh khóe chút nào. Mà âm thanh kia thì giống như ảo giác của Vương Bảo Nhạc lại, không xuất hiện nữa. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc cảnh giác cả nửa ngày, thậm chí còn thử mở miệng gọi, nhưng không phát hiện ra ai đáp lại. Hắn mở túi chữ vật ra cấp tốc xem xét, chữ vật giới chỉ ở bên trong, sau đó thì sắc mặt hắn dần khó coi hẳn lên. Hắn đã xác định được lúc trước mình không có nghe nhầm, mà cái âm thanh bén nhọn quen thuộc kia, sở dĩ để choán đóng đinh đối phương là bởi vì đối phương mang tới choán một cảm giác giống hệt như tiếng cười của người giấy đã rời khỏi chữ vật giới chỉ, không khác một chút biệt nào. Nó không hề rời đi, hoặc là nói sau khi rời đi lại trở về. Vương Bảo Nhạc cảm thụ, ở trong chữ vật giới chỉ, ngoài trừ bình cầu nguyện và tinh hà cung ra thì không còn đồ vật gì khác. Nhưng hắn ẩn ước cảm thấy có lẽ người giấy kia đang ở ngay bên cạnh mình. Thôi được, cái người giấy này ở chỗ ta nhất định là con mưu đồ. Bằng không mà nói thì cần gì hắn phải quay về. Sau khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc ra vẻ nhẹ nhõm, lần nữa khoanh chân tĩnh tọa, nhìn như đang điều chỉnh tu vi. Nhưng trên thực tế thì trong đáy lòng hắn các loại suy nghĩ liên tục chuyển động, thần thức vẫn bảo trì trạng thái tản ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là nửa ngày. Mà trải qua cả nửa ngày này không thấy có phản ứng nào. Lúc này thì chiếc nhẫn của hắn bị huy động lên, thật giống như là có một lực lượng nào đó dẫn dắt. Kể cả đám thiên kiêu khác cũng vậy, thậm chí là một phần lớn bộ phận trong bọn họ đã rời khỏi gian phòng và hội tụ thành những đoàn thể nho nhỏ. Những đoàn thể này đúng là có lớn có nhỏ, nhưng ước chừng 10 cái. Trong đó thì Lập Lâm Tử cũng gầy dựng được một cái, Tiểu Mập Mạc vậy mà cũng ở trong đó. Còn có vị cao lớn được gọi là cao nhân kia cũng đứng ở trong đoàn thể này. Như vậy thì có rất nhiều người là không tập thành đoàn thể mà ở một mình. Như nữ tử đeo mặt nạ và tu sĩ áo đen có khuôn mặt băng lãnh đầy sát khí thì liền đứng riêng một phương. Về phần tên thiên kiêu mạnh nhất để cho Vương Bảo Nhạc chú ý lúc trước thì nằm trong nhóm hai người, hiển nhiên là về mặt thân phận quán cũng vô cùng hiển hách. Nữ tử đeo chuông bạc thì cũng hội tụ được không dưới 20 người, tuy rằng là tên cao nhân không ở trong số đó, thế nhưng ở phía trước, số người tụ tập ở xung quanh nữ tử này, trong mắt cho dù cất giấu vẻ hâm mộ, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ lấy lòng. Về phần vị tu sĩ nhỏ nhã lúc trước, giống như là đối với người khác ở bên cạnh có người hội tụ, bản thân hắn trở thành tiêu điểm đã quen, nhưng hắn chỉ cúi đầu đọc sách, tự động cũng có hơn chục người đến quây quanh hắn, không có quá nhiều người để ý. Nhưng những người mà có những người khác hội tụ chung quanh thì hiển nhiên là được chú ý nhất cử nhất động, phàm là những gì cần thiết thì bọn họ sẽ biết được chất tiên. Cũng chính bởi vì đám người này phân ra thành nhiều nhóm khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng nghe được không ít điều nghị luận. Đương nhiên, những nghị luận này phần lớn cũng chẳng phải bí mật gì, cho nên là không cần phải tận lực ẩn tàng, tỉ như hắn đã biết được thân phận của nữ tử đeo chuông bạc kia. Ở trong bảng môn thánh vực, Cửu Phượng Tông thống lĩnh vô tận tinh không. Tông môn này ở trong thánh vực thực lực tổng thể xếp vào vị trí thứ ba. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, nếu như trước đó mà biết được về bàng môn tả đạo thì hắn đối với cái gọi là Cửu Phượng Tông này không hề có khái niệm gì, nhưng bây giờ thì không giống. Hắn biết rõ chỗ Cửu Phượng Tông của đối phương kia sợ là thế lực cường hãn sẽ vượt qua Văn Minh Tử Kim vô số lần, ngay cả Tạ gia sự chênh lệch cũng không phải là lớn, ở một trình độ nào đó thì đoán chừng có phải liệt vào cùng một cấp độ. Đồng thời lưu lai lịch của tu sĩ nho nhã kia, Vương Bảo Nhạc cũng dò xét ra. Người này ở một trình độ nào đó có thể xem như đồng hương của hắn, bởi vì tếu đều đến từ thánh vực tả đạo. Thế nhưng, bên trong thánh vực tả đạo này, Cửu Châu Đạo được liệt vào vị trí thứ nhất. Đây chính là thân truyền đệ tử của vị phó đạo chủ. Có thể nói, luận về thân phận thì trên cơ bản, liền có thể để cho Văn Minh Tử Kim phải sợ hãi. Dù sao thì Văn Minh Tử Kim là quan hệ lệ thuộc trên dưới, liền phải tiếp nhận sự thống lĩnh của Cửu Châu Đạo. Còn có vị cao huynh kia nữa, lai lịch Vương Bảo Nhạc cũng nghe thấy, người này đến từ đạo vực Vị Ương, là một trong những đại gia tộc, không phải là Tạ gia, là một gia tộc dạng thương nhân mới xuất hiện, nhưng thế lực đồng dạng là không tầm thường. Trong mấy ngàn năm gần đây, bố cục của bọn họ đã được hình thành, có thể miễn cưỡng cùng Tạ gia nổi lên tranh đoạt, mà Tạ gia lại có thể để cho họ trưởng thành, trong này hiển nhiên có một ít nhân tố mà ngoại nhân không thể biết được. Từng cái thiên kiêu ở đây, lai lịch đều không hề đơn giản. Vương Bảo Nhạc nhếch miệng lên, nhưng mà hắn ám chỉ là lão tử cũng không kém chút nào. Lão tử là minh tử của Minh Tông, sư huynh càng là một mãnh nhân cực kỳ trâu bò chó ngựa, nói ra nhất định sẽ hủ chết không ít người. Nghĩ như vậy thì trong lòng hắn cảm thấy thăng bằng hơn không ít. Đồng thời, ngoại trừ nữ tử đeo mặt nạ giống như không muốn biểu lộ thân phận, cự tuyệt tiếp xúc với mọi người, về phần tu sĩ mặc áo đen đeo trường kiếm, sát khí băng hàn kia, giống như không có lai lịch gì ghê gớm. Thế nhưng rõ ràng là bên cạnh không có người nào dám lại gần, bọn họ đều mang lòng cảnh giác và địch ý. Thế này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc ẩn ước nhìn ra một chút mánh khóe, chỉ là thời gian đi thuyền với nhau quá ngắn, chỉ có một ngày. Bằng không nếu dài hơn một chút thì Vương Bảo Nhạc tin rằng mình có thể thăm dò được càng nhiều tin tức hơn. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ở đây thông qua thần thức đi thám thính tình hình của mọi người, thì đồng dạng giống như hắn cũng có không ít tu sĩ làm vậy. Chỉ bất quá là có rất nhiều chuyện, Vương Bảo Nhạc nói quá đúng, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đã sớm biết trước rồi, cho nên không quá chú ý. Bọn hắn chú ý nhất ngược lại chính là lai lịch của Vương Bảo Nhạc. Dù sao thì cách mà Vương Bảo Nhạc xuất hiện, dù hắn cho rằng là mình chẳng kinh diễm tuyệt lân đến đâu, nhưng ở trong con mắt người khác thì trình độ ghê tởm của hắn đã rất cao. Nhưng nếu vỏn vẹn chỉ ghê tởm thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của hắn rõ ràng lại không tầm thường, thậm chí mơ hồ có thể cùng bốn vị mạnh nhất kia là xếp chung một mâm, tự nhiên sẽ gây nên sự tò mò muốn tìm hiểu. Tạ Đại Lục, Tạ gia sao? Ta không nghe nói Tạ gia có một người như vậy. Cái danh tự này lại để ta nhớ tới cái tên bất học vô thuật của Tạ gia là Tạ Hải Dương, hắn rất vô sỉ. Cướp đoạt danh ngạch của Văn Minh Tử Kim ngay trước mặt các ngươi sao? Ở dưới sự ngăn cản của hằng tinh xuất thủ mà vẫn như cũ, có thể cưỡng ép lên thuyền rồi bắt sống đối phương. Cái gì? Tinh vẫn sứ giả lại không ngăn cản hắn lấy hồn linh quả ư? Lại còn để cho hắn trèo thuyền, dẫn động tiên lực tẩy tủy ư? Từng sự tình sau khi truyền ra, rất nhanh để đám người này biết được, thân sắc động dung, nhao nhao đem thần niệm quét về gian phòng của Vương Bảo Nhạc. Ngay cả là nữ tử đeo chuông bạc cùng tu sĩ nho nhã và thanh niên mặc áo đen cũng đều là như vậy. Thực sự là mỗi sự tình Vương Bảo Nhạc làm ra thì đều để người ta nghe được mà giật mình. Sự tình trèo thuyền thì chưa bao giờ có. Sự tình ăn hồn linh quả dù hắn không phải người đầu tiên, thế nhưng mà vị đầu tiên kia thân phận quá cao, cao đến nỗi mọi người không cách nào sinh ra lòng so sánh và liên tưởng. Lại thêm Vương Bảo Nhạc ở đây còn buôn bán cả hồn linh quả, buôn bán cả danh ngạch đi thuyền. Hết thảy những điều này để cho đám tu sĩ bỏ hồng tinh ra thân sắc nhào nhào cổ quái. Gia hỏa này nghèo đến điên rồi sao? Hiện tại ta đã tin hắn là người của Tạ gia. Ta cảm thấy đến 89/10 hắn là đệ đệ của Tạ Hải Dương. Những âm thanh nghị luận này rơi vào trong tai Vương Bảo Nhạc để hắn phải ho khan một tiếng. Vẻ ngoài thì có vẻ là không có ý định để ý tới, thế nhưng sau khi nghe được có người nói mình là đệ đệ của Tạ Hải Dương thì hắn lại có chút không vui. Hắn nghĩ mình ít nhất phải là lão tử hoặc lão ca của hắn chứ. Việc này hắn cũng không thể tiện ra mặt giải thích. Đối với cái loại suy đoán tạm thời này, đối với hắn vẫn là có chỗ tốt. Thế là sau khi hừ một tiếng, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý nữa, mà ngẩng đầu lên, ánh mắt thuận theo cửa sổ nhìn ra Hắc Hải ở bên ngoài. Thuận theo ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy xa xa trên Hắc Hải trôi lơ lửng một viên cự đại hình cầu. Cẩn thận xem xét thì có thể thấy quả cầu này đúng là một ngôi sao. Trên thực tế thì một ngày đi thuyền này giống như là lướt thuyền trên biển đen, thường xuyên có thể thấy những tinh cầu trôi nổi ở đó. Thế nhưng, sau thời gian một ngày thì ở phương hướng trên biển đã có sự khác biệt. Cho nên là ở chỗ bọn họ nhìn tới lúc trước không hề có, nhưng bây giờ lại có thể xuất hiện tinh cầu. Nhìn thì như không lớn, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có một loại cảm giác là một khi bước vào, sợ là phải lập tức nghênh đón thiên toàn địa chuyển, hóa thành thế giới. Tinh cầu phiêu phù trên mặt biển sau. Vương Bảo Nhạc thì thào, một ngày đi thuyền đã dần đến hồi cuối, tốc độ chậm dần lại. Không chỉ Vương Bảo Nhạc mà tất cả tu sĩ trên thuyền đều thấy được xa xa trên mặt biển, có một quả ngôi sao không giống bình thường. Ngôi sao này giống như mộng như ảo, lần đầu tiên nhìn vào thì cái gì cũng không thấy. Có người lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ, mà lần thứ hai nhìn vào thì hình tượng đã có chỗ cải biến, tựa hồ quả tinh thần này thời thời khắc khắc đều biến hóa. Thế nhưng vô luận nó có biến hóa thay đổi như thế nào, sau thời gian dài một chút thì tất cả mọi người trên thuyền có thể nhìn thấy đó là một ngôi sao. Huyễn tinh sao? Hai chữ này hiện lên trong não của đám người, thì viên huyễn tinh kia chốc lát liền bành trướng lên vô hạn, lấy ánh mắt thì không thể theo kịp tốc độ, nó trực tiếp lên biến lớn khổng lồ, thậm chí cho người ta một loại ảo giác là tựa hồ so với Hắc Hải thì nó còn muốn mênh mông đại khí bàng bạc hơn. Sau đó thì nó đem tất cả mọi người trên thuyền hình như là thôn vệ, làm bọn họ trực tiếp tan vào trong đó. Lấy viên tinh thần kỳ lạ này làm nơi thí luyện trong tinh vẫn chi địa, cho dù gọi là huyễn tinh, nhưng trên thực tế trong đó có núi, có sông, có thảm thực vật, toàn bộ đều có. Chỉ bất quá, phần lớn màu sắc cây cỏ đây là màu lam, nước sông nhưng là trắng như sữa bò. Về phần trên trời thì xuôi theo rất nhiều sắc thái, không ngừng biến hóa, nhìn tươi đẹp vô cùng. Về phần đại địa thì nó cũng phù hợp với đại địa mà Vương Bảo Nhạc nhận thức. Trên mặt đất màu đen còn có một ít động vật bò sát, khiến cho cả viên tinh cầu này nhìn tràn đầy sức sống. Đây là một quả hành tinh đặc thù. Khi mà Vương Bảo Nhạc đang ngó nhìn bốn phía thì bên cạnh chuyển tới âm thanh. Người nói chuyện chính là một tu sĩ đã từng mua danh ngạch lên thuyền. Giờ phút này trên mặt hắn khó nén nổi vẻ kích động, giống như là muốn thử đi dung hợp ngôi sao này vậy. Về phần con thuyền vượt biển của bọn hắn thì bây giờ đã biến mất. Sau khi bọn hắn bị dung nhập vào trong ngôi sao này, ngoài trừ chính bản thân bọn hắn thì tất cả mọi thứ khác ở ngoại vật đều biến mất. Lúc xuất hiện lại thì mấy trăm người bọn họ đều không thiếu một ai, đều đứng chung một chỗ. Dù rất nhanh thì bọn họ liền phân tán nhau ra để quan sát bốn phía. Nhưng sau khi phát hiện ngôi sao này là một hành tinh đặc thù thì có không ít người biết được, thậm chí là cái người vừa mới mở miệng kia không phải là người đầu tiên thử hấp thu, nhưng đương nhiên là họ không có khả năng thành công. Một cái thủ bút thật lớn, chỉ là một lần thí luyện thôi, lại lấy ra một quả ngôi sao đặc thù. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng ý nghĩa của một quả ngôi sao đặc thù và giá trị của nó, đó là siêu việt cả phi phàm, linh tiên, tiên tinh, gần với đạo tinh tồn tại trong truyền thuyết. Trong đó có cả lực lượng quy tắc, một khi nó dung hợp vào hành tinh của mình, như vậy sẽ là người nắm giữ quy tắc. Hành tinh cảnh có nắm giữ quy tắc thì từ trước đến nay Vương Bảo Nhạc chưa gặp được. Lúc trước hắn gặp được phần lớn là do linh tinh tấn thăng. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc phán đoán của hắn về một hành tinh đặc thù để tấn thăng thì sẽ cường đại đến mức nào. Có quy tắc sao? Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng khát vọng. Nếu như không thể tới đây thì cũng thôi. Đã đến tinh vẫn chi địa rồi thì những linh tinh bình thường đã không cách nào làm choán thỏa mãn đã. Ngay cả là tiên tinh cũng rất là miễn cưỡng, mục tiêu của hắn phải là một ngôi sao đặc thù kìa. Bởi vì loại ngôi sao đặc thù này, ngoại giới mặc dù là hiếm thấy, nhưng ở nơi này tựa hồ cũng không phải rất khó để tìm được. Chỉ có cái dạng này mới có thể từng bước bảo trì con đường cường giả của hắn. Chuyện này đối với hắn là vô cùng trọng yếu. Dù sao, lần đi tinh vẫn chi địa này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì dù không để Vương Bảo Nhạc nhìn thấy quá nhiều phương trời mới, nhưng lại để choán thấy được đại lượng thiên kiêu đến từ các thế lực khắp nơi. Hắn không muốn sau khi rời khỏi tinh vẫn chi địa rồi, lần tiếp theo chạm mặt với đám người này. Những người lúc trước còn không bằng mình, nhưng lại có thể sau đó đè ép mình về mặt chiến lực và tu vi. Ý tưởng này vừa bốc lên trong đầu hắn thì Vương Bảo Nhạc liền cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Nguyên Anh trong thể nội quán mang tới thiên phú đặc biệt, khiến cho hắn có thể cảm nhận được từng lớp gia chỉ cực kỳ cường hãn. Ở trong quả ngôi sao đặc thù này, giữa vô thành vô thức tản sinh ra, kéo dài rồi vờn quanh thân thể mình, khiến cho chiến lực quán ở chỗ này có thể tăng lên trên diện rộng. Theo quy tắc trước đó của tinh vẫn đế quốc thì ở trong cái huyễn tinh này sẽ tồn tại 30 quả huyễn tinh nhỏ. Sau 7 ngày, người nào có thể cầm trong tay huyễn tinh thì có thể thăng cấp lên vòng tiếp theo. Mấy trăm người mà chỉ đi tranh đoạt 30 quả huyễn tinh, trên cơ bản là muốn đào thải 9 thành. Xem ra, việc tranh đoạt là không thể tránh được. Tinh mang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Mà trên thực tế thì không chỉ có hắn nghĩ vậy, mà những tu sĩ khác ở nơi đây trong mắt từng người đều lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ngay tại thời điểm Vương Bảo Nhạc hăng hái, dự định là thu hoạch một phen ở đây để tiến vào cái thí luyện tiếp theo, thì đột nhiên là mấy trăm tu sĩ ở đây tính cả hắn, mặc kệ là đều đang làm gì, chỉ trong một chớp mắt này thân thể đều tràn ra quang mang. Quang mang ở khắp nơi, ở trên người mọi người tỏa ra. Trình độ mạnh yếu đều là giống nhau, mà tại thời điểm quang mang tràn ra, thì hư vô bốn phía lập tức xuất hiện một mảng lớn những thân ảnh như hư như ảo. Những thân ảnh này có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí đủ các loại chủng tộc, và có không ít đã bị phá toái thành mảnh nhỏ, còn có một số phảng phất như bị đốt cháy không còn thân thể, chỉ còn hình bóng mơ hồ. Theo sự xuất hiện của bọn họ thì từng trận uy áp như hội tụ chung một chỗ, ở trong thiên địa này nó bộc phát ra. Đây là bởi vì sau khi bọn họ xuất hiện, dù là từng cái thần sắc đều ngốc trệ, tạm thời duy trì một màn trước khi chết cực kỳ thê thảm, thế nhưng tu vi ba động trên người họ thì lại vô cùng chân thật. Phóng mắt nhìn lại, số lượng những thân ảnh này sợ là đã vượt qua mấy ngàn. Chỉ là hết thảy những điều này còn chưa có kết thúc, rất nhanh liền có càng nhiều hơn những thân ảnh được huyễn hóa ra. Dưới tiếng kinh hô, tiếng gầm lần lượt phát ra từ trong đám thiên kiêu, rất hiển nhiên, những thân ảnh được huyễn hóa ra này là những người mà bọn họ đã từng giết trong quá trình phát triển của bản thân. Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, hắn nhìn thấy được đám tộc Vị Ương bị mình chém giết, nhìn thấy những tu sĩ chết trong tay mình. Thậm chí là những tu sĩ bị hắn giết khi còn ở liên bang cũng đều huyễn hóa ra. Cái này chính là quy tắc của huyễn tinh, không phải là khởi tử hồi sinh, mà đem tất cả những người bị bọn hắn giết ngưng tụ ra thành hình chiếu, tạo thành chiến lực. Mắt thấy hư ảnh bốn phía ngày càng nhiều lên, nhưng trên mặt thực lực thì tối đa cũng chỉ có năng lượng ở linh tiên mà thôi. Thế nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc lúc này cực kỳ rung động, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ ra là mình tựa hồ đã từng diệt tộc ở trên một tinh cầu nào đó. Ngay tại thời điểm ý tưởng này vừa hiện ra trong đầu thì thân ảnh hư ảo bốn phía liền bạo tăng, chi chít tới hơn vạn lần. Từng đạo giống như những đạo tàn ảnh lít nhà lít nhít đếm không hết huyễn hóa ra. Trong chớp mắt, giống như toàn bộ thiên địa đều bị nghịch chuyển và cải biến, làm cho mọi người bốn phía tâm thần chấn động mãnh liệt. Đây là ai đã giết nhiều người như vậy chứ? Có mau bệnh à? Diệt tộc nhà người ta sao? Vương Bảo Nhạc chột dạ trừng mắt và nhìn, sau đó phát hiện tựa hồ các loại huyễn hóa này rất khó phân biệt được đến cùng là bắt nguồn từ ai. Cái này lại để cho hắn có chút kinh hỉ, thế là sắc mặt bày ra vẻ rất khó coi, nhìn quanh bốn phía giống như muốn tìm ra kẻ gây họa. Kẻ gây họa tự nhiên không tìm thấy, quy tắc của huyễn tinh vừa rồi hiển nhiên là vẫn còn chưa kết thúc. Rất nhanh thì trong đám này có 7 người, quang mang trong chớp mắt lại sáng chói lên hơn một chút. Bọn hắn rất là sáng mà đặt ở nơi cực kỳ dễ nhìn, bởi vì ngoại trừ bọn hắn ra thì quang mang của những người khác đều có độ sáng bình thường thôi, duy chỉ có bọn hắn lúc này là nổi bật khác thường. Vương Bảo Nhạc cũng là một trong số đó. Về phần 6 vị khác thì gồm có nữ tử mặt nạ, vị cao nhân kia và 4 người trong nhóm nữ tử mặt nạ lúc đầu Vương Bảo Nhạc để ý, và người cuối cùng là một thiếu nữ nhìn chỉ khoảng 13-14 tuổi. Thiếu nữ này bộ dạng yếu ớt, vô hại cả người lẫn vật, ở trong đám người không phải thu hút ánh mắt người ta. Nàng cũng gia nhập vào trong đoàn đội của Lập Lâm Tử, và ở trong đó thì như địa vị cũng không cao. Liền ngay cả Vương Bảo Nhạc trước đó đối với nàng cũng không quá mức lưu tâm, giờ phút này sau khi nhìn thấy hắn cũng sững sờ một chút. quang mang trên bảy người bọn họ tạm thời là sáng nhất. Nếu như phải xét kỹ độ mạnh yếu thì mạnh nhất chính là thanh niên mặc áo đen vác theo đại kiếm, trên người hắn quang mang thậm chí tỏa ra chói mắt. Về phần yếu nhất thì có lẽ là vị cao nhân kia, mà Vương Bảo Nhạc ở khoảng trung trung, không cao không thấp. Mà tại thời điểm quang mang trên người bọn họ tản ra để cho đám người chung quanh chú ý, thì bốn phía trong hư vô, lúc trước đã xuất hiện vô số hư ảnh không thể đếm hết, lại có từng cái thân thể hư ảo cấp tốc lùi lại. Sau khi bọn họ lùi lại thì có khoảng 50 đạo thân ảnh trong tiếng oanh minh được huyễn hóa ra. Những thân ảnh này từng cái bộ dạng đều dữ tợn và thê thảm, nhìn thì chật vật, nhưng trong chớp mắt khi bọn họ xuất hiện, khí tức bộc phát ra lại là uy áp của hành tinh cảnh. Đồng thời thần sắc của họ không còn là ngốc trệ mà tràn ngập cửu hận, nhìn về phía bảy người đã đem bọn họ tàn sát. Là hành tinh cảnh, bọn bảy người này đã giết qua hành tinh cảnh rồi, cái này cũng quá ghê gớm đi. Đám người bốn phía lúc này xôn xao, và ở đô thành của Tinh Vân Đế Quốc, trong một cái đại điện được làm bằng giấy trắng muốt, giờ phút này đang có 5 người giấy khoanh chân tĩnh tọa, nhìn một cái chậu hắc thủy ở trước mặt bọn họ. Trong chậu hắc thủy này có trôi nổi lơ lửng rất nhiều điểm trắng, mỗi cái điểm trắng đều là một ngôi sao. Giờ phút này nó lít nha lít nhít, bỗng nhiên có một cái điểm trắng ở giữa, trong sát na biến thành màu đỏ. Và cái màu đỏ này xuất hiện lập tức để cho 5 người giấy ở xung quanh phải sững sờ. Đây là ngay trong vòng sàng chọn thiên kiêu của vực ngoại đã có người thỏa mãn yêu cầu của huyễn tinh sau. Vậy mà đã biến thành màu đỏ. Dựa theo quy tắc cấp bậc thấp nhất của huyễn tinh, chỉ có huyễn hóa ra thân ảnh tử vong ở bên trong có tu sĩ hằng tinh thì mới có thể đạt tới cực hạn. Đây không có khả năng. Những người vực ngoại đến kiểm tra này đều là linh tiên đại viên mãn, vậy mà trong đám bọn họ có người từng giết qua hằng tinh cảnh sau, tuyệt đối không có khả năng. Tại thời điểm mà 5 người giấy trong Tinh Vẫn Thành kinh ngạc khó hiểu, thì huyễn tinh cũng là khiến cho Vương Bảo Nhạc to cái đầu ra. Hắn không biết là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có thấy được là hơn 40 cái hành tinh cảnh được huyễn hóa ra. Và bên trong đám hành tinh cảnh này, hắn thấy được Đán Chu Tử, thấy được Sơn Linh Tử, còn thấy được cả giả trưởng lão nữa. Sơn Linh Tử là bình cầu nguyện giết chết cũng tính lên đầu ta sao? Còn có tả trưởng lão nữa, ta đâu có giết hắn, vậy cũng tính sao? Cũng may là còn không tính cả hữu trưởng lão. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, hắn chú ý tới 3 tên hành tinh cảnh bị tính lên trên đầu mình, giờ phút này đều mang theo sát cơ mãnh liệt nhìn chằm chằm về phía mình. Nếu như đổi lại thành lúc khác thì điều này tất nhiên sẽ khiến cho bản thân hắn chấn động. Nhưng mà hào quang của Vương Bảo Nhạc đã bị những người khác che giấu đi, bởi vì nhìn về phía hắn thì chỉ có 3 tu sĩ hằng tinh cảnh, mà về phía thanh niên mặc áo đen lạnh lùng kia lại có tới 16 cái lận. Về phần nữ tử đeo chuông bạc cùng với nam tử nho nhã thì bọn hắn đã dẫn động thêm một ít hành tinh cảnh, đâu đấy cũng phải được chục người, xa xa không thể bằng thanh niên áo đen. Chỗ vị cao nhân huynh kia cũng có mấy cái, duy chỉ có chỗ nữ tử đeo mặt nạ là đưa tới 10 cái hành tinh cảnh nhìn nàng hầm hầm. Một màn này cũng để cho không ít người tâm thần lắc lư rung động. Thế nhưng người xếp ở vị trí thứ hai cũng không phải là nàng, mà nữ tử thật nhìn như nhu mỉ yếu ớt kia. 15 hành tinh cảnh đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào nàng. Lập tức đám người ở quanh nàng giạt ra tứ tán, sắc mặt của Lập Lâm Tử trong đó biến hóa, tốc độ cũng là nhanh nhất. Sau khi nhìn về phía cô gái kia thì cặp mắt giống như gặp quỷ vậy. Cái này lại để cho cô gái kia rất là không vui, cái miệng nhỏ của nàng cong lên, trong ánh mắt hình như có nước, phảng phất như là muốn khóc. Vương Bảo Nhạc cũng bị một màn này dọa cho khiếp sợ mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn cảm giác được là mình không thể kiêu ngạo. Lúc này trong đám thiên kiêu hiển nhiên tồn tại không ít những đồ biến thái. Vốn tưởng rằng là nam tử lãnh khốc mặc hắc y kia là khó dây vào nhất, không ngờ là tiểu cô nương này lại ẩn tàng sâu như vậy. Nàng mới là kẻ âm ngoan đây. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, đem lòng cảnh giác đối với cô gái kia để thăng lên cực hạn. Quy tắc biến ảo có lẽ đến đây hẳn là đã xong, hắn đang muốn lui ra phía sau, thế nhưng vào lúc này dị biến lại đột ngột phát sinh. Ở trong mắt mọi người, bỗng nhiên có một vị hảo quang tỏa ra trong tích tắc, dùng trình độ sáng đến trước này chưa từng có mà bộc phát ngập trời, hắn chói mắt còn hơn cả mặt trời nữa. Đồng thời với việc những tia sáng này xuất hiện, thì những hư ảnh ở bốn phía tích tắc đều run rẩy, ngay cả 50 cái hành tinh cảnh kia cũng là như thế. Theo bọn chúng run rẩy thì làm cho đám thiên kiêu ở đây nhao nhao hoảng sợ theo. Cho dù là nữ tử mặt nạ, con mắt cũng trợn muốn lòi ra khỏi mặt nạ. Thanh niên mặc áo đen, hô hấp cũng dồn dập, thậm chí là nho sinh đọc sách kia, sắc mặt đều đại biến chưa từng có, bởi vì lúc này ánh sáng chói mắt như vầng liệt dương trực tiếp đã xuất hiện giữa thiên địa. Đại năng hằng tinh cảnh, tiếng nghẹn ngào kinh hô vang lên truyền ra từ trong đám người. Hư ảnh mới xuất hiện này đúng là một tu sĩ hằng tinh cảnh. Theo sự xuất hiện của hắn, liệt diễm tuôn ra mênh mông, hằng tinh chi lực đúng là cuồng bạo trước này chưa từng có, trực tiếp đem đám hành tinh cảnh ở bốn phía bị giạt ra và thay thế, khiến cho thiên địa vào giờ khắc này phải rung động lắc lư. Mà trong lúc mọi người bốn phía đang nhào nhào hoảng sợ, thì từ trong liệt dương đi ra một đạo thân ảnh mơ hồ, không có thực chất, giống như là khi hắn còn sống đã tan thành mây khói trước khi chết. Có lẽ ý chí biệt khuất quá mãnh liệt trước khi chết của hắn, cho nên dù là thân ảnh mơ hồ, cũng muốn đem sự biệt khuất này chuyển ra bốn phía, làm cho mọi người cảm giác được, đồng thời cũng cảm nhận thấy sự điên cuồng của hắn. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, hắn mạnh mẽ nhìn về phía đám người. Lúc này có một người hào quang cực kỳ sáng chói, nếu như so sánh với mọi người bốn phía thì hắn không khác gì bó đuốc giữa đêm đen, mà thân ảnh ấy vô tình lại chính là Vương Bảo Nhạc. What the fuck? Ta? Cả người Vương Bảo Nhạc ngây ra như phỗng, cúi đầu nhìn xuống hào quang trên mười mình, rồi lại nhìn thấy mọi người chung quanh giạt ra như tránh hủi. Trong đám người này còn bao gồm cả tiểu nữ hài mà hắn cho rằng là ẩn tàng sâu nhất nữa. Lúc tiểu cô nương kia nhìn về phía hắn thì ánh mắt cùng với ánh mắt của Lập Nâm Tử nhìn cô ta là giống hệt, giống như biểu tình gặp quỷ vậy, sợ rằng khi ở quá gần thì sẽ bị ảnh hưởng tới. Còn có nữ tử đeo mặt nạ rõ ràng cũng bị Vương Bảo Nhạc dọa cho khiếp sợ, coi như là gã thanh niên đầy sát khí băng hàn mặc áo đen kia tốc độ rút lui cũng đều không hề chậm. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt ẩn ước còn sinh ra chiến ý. Những người khác cũng là như vậy. Trong thời gian ngắn, chỗ của Vương Bảo Nhạc bốn phía một mảnh trống rỗng, chỉ có mình hắn đứng đó, trên người tản ra quang mang cực kỳ chói mắt. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình rồi lại nhìn đám người chung quanh. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn qua cái vị đang nhìn mình hầm hầm kia, ý chí biệt khuất lại bộc phát ra khí tức hằng tinh cảnh, vẻ mặt như phát mộng, càng có một loại giống như ủy khuất mà không cách nào thể hiện ra được. Lầm nha, lầm nha. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, thực sự chuyện này là quá mức quỷ dị rồi. Cho dù hắn có nhớ lại cỡ nào thì cũng đều không nhớ là mình đã từng giết qua hằng tinh cảnh. Chính bản thân ta cũng không biết, thì cái này nhất định là lầm rồi. Ta cũng không nhận ra vị này. Chán Vương Bảo Nhạc đã toát mồ hôi, trong óc càng là cấp tốc chuyển động. Ở tại đây, trong thời gian rất ngắn, hắn đem tất cả mọi sự tình của mình từ nhỏ đến lớn đều lục lại tới mấy lần, nhưng mà vẫn không nhớ ra được là lúc nào mình thì trâu bỏ như vậy có thể chấm giết cả đại năng hằng tinh cảnh. Nhất là cái vị tu sĩ hằng tinh cảnh này, thân ảnh thì mơ hồ. Căn cứ vào Vương Bảo Nhạc, đối với sự biến ảo này mà xem xét, tiến đại khái suy tính ra, người này lúc trước khi tử vong thân ảnh đã hoàn toàn sụp đổ mà tiêu tán, ngay cả thần hồn tựa hồ cũng không thể đào thoát. Bị người ta dùng một lực lượng còn vượt qua xa hằng tinh cảnh, dùng thần thông hoặc pháp bảo nào đó cưỡng áp giết chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cơ chứ? Vương Bảo Nhạc nhìn vị đại năng hằng tinh cảnh trên bầu trời khí thế càng ngày càng mạnh kia, thậm chí làm đại địa cũng phải run rẩy. Tựa hồ cái khỏa huyễn tinh này cũng bởi vì quy tắc phát ra hằng tinh cảnh mà chấn động, giống như đã đạt đến cực hạn của quy tắc, ẩn ước đã xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Hết thảy những điều này để cho Vương Bảo Nhạc cực kỳ lo lắng, đồng thời cũng làm cho năm tên người giấy ở trong Tinh Vấn Đế Quốc đang quan sát huyễn tinh lần nữa phải khiếp sợ. Trừ cái đó ra thì tất cả mọi người trên huyễn tinh đều phải rời xa Vương Bảo Nhạc, nhất là những thiên kiêu ở bốn phía kia. Lập Lâm Tử cũng đã há hốc mồm đến nỗi có thể nhét vừa một quả sầu riêng, nhưng người khác thì vô cùng hoảng sợ, thậm chí không ít người là mắng thầm ở trong lòng. Dù sao thì đại năng hằng tinh cảnh vừa ra, đại biểu là trong lần thí luyện này sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Tất cả những cái sự tính toán của bọn họ, như là bối cảnh, các kiểu con đà điểu thì đều không có tác dụng gì. Ở đây thì thực lực mới cần là vốn liếng để nói chuyện. Mà cường giả hằng tinh cảnh đủ để đưa toàn bộ bọn họ chém giết, đây là một mối uy hiếp khủng bố. cho nên nguyên cả một đám người đối với Vương Bảo Nhạc vừa rung động lại vừa lo sợ, đồng thời mang theo oán khí mãnh liệt. Bọn hắn cũng không tận lực che giấu những cảm xúc này, cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thụ vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, hắn cũng ủy khuất, cũng mê man, đầu óc căn bản chưa từng đình chỉ việc đảo qua trí nhớ. Cho đến mấy nhịp hô hấp sau cùng, con mắt của Vương Bảo Nhạc bỗng liền trợn lên, thân thể run lên bần bật. Hắn xác định 100% bản thân mình không biết vị hàng tinh cảnh này, cũng chưa từng đánh nhau qua. Thế nhưng ở trong nhân sinh của hắn lại có một đoạn thời gian, hắn không có ý thức. Đó chính là thời điểm mà hắn bị sư huynh Trần Thân Tử đặt vào trong cỗ quan tài, rồi mang theo bay vào vũ trụ. Chẳng có nhà bà lẽ. Trái tim của Vương Bảo Nhọc cấp tốc đập nhanh, trong đầu hắn nhịn không được mà nảy ra một cái suy đoán. Năm đó khi mà sư huynh khiêng quan tài bay nhanh giữa tinh không, có thể hay không là không may cho gã hằng tinh cảnh này đã không cẩn thận trêu chọc sư huynh, sau đó là bị đập chết. Mà rất có thể sư huynh đập cũng là không thể tính toán trên đầu ta chứ. Chẳng lẽ là nói sư huynh là dùng cái quan tài ta đang nằm để đem đối phương đập chết sao? Con mắt của Vương Bảo Nhạc trợn lòi cả ra, ẩn ước lại xuất hiện suy đoán khác. Hoặc là lúc sư huynh đang khiêng quan tài chứa ta phi hành đi, thì gã hằng tinh cảnh này bị cái quan tài của ta trực tiếp đâm chết trên đường bay. Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyện này thực sự là bất khả tư nghị, cũng không biết suy đoán của mình có đúng hay là không. Có thể thấy được rõ ràng tên kia bị nện đến thần hình đều câu diệt. Giờ phút này chỉ có thể ngưng tụ ra thân ảnh mơ hồ của một hành tinh đại năng. Hắn cảm thấy suy đoán của mình có lẽ khả năng là không hề thấp. Sư huynh ơi là sư huynh. Nội tâm của Vương Bảo Nhạc thầm kêu rên, nhưng lại không kịp suy nghĩ là làm cách nào để hóa giải. Khí thế của vị đại năng hằng tinh cảnh kia đã được xúc tới đỉnh phong. Theo một tiếng gào rú cuồng bạo, tính cả hắn nữa, thì tất cả những hư ảnh ở bốn phía lập tức liền lao về hướng mấy trăm thiên kiêu, có cả Vương Bảo Nhạc ở bên trong. Mặc dù nói là oan có đầu, nợ có chủ, dựa theo đạo lý mà nói, thì mục tiêu mà đám hư ảnh kia hướng tới đều là những người tưởng đưa bọn họ lên đoạn đầu đài. Chỉ là ở trên cái huyễn tinh này, hiển nhiên chuyện đó không phải là tuyệt đối. Những hư ảnh kia, mặc dù chỉ muốn đem người gây cừu hận với mình chém giết, nhưng mà lúc bọn hắn ra tay báo thù thì phạm vi tấn công đã bao hàm toàn bộ kẻ sống. Kể từ đó thì toàn bộ chiến trường lập tức đại loạn. Cũng may là thực lực của những cái ảo ảnh này cùng với lúc bọn họ còn sống vẫn có sự chênh lệch, hoặc giả là bị quy tắc nơi đây ảnh hưởng, khiến cho bọn hắn không đầy đủ linh trí, tựa hồ chỉ có bản năng. Cho nên trong thời điểm mà tiếng oanh minh quanh quẩn này, Vương Bảo Nhạc thân thể cấp tốc rút lui. Trong nội tâm hắn mặc dù có lo lắng, thế nhưng sau khi nhìn những cái hư ảo kia thì hắn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu. Những hư ảnh này có thể xem như là một dạng quỷ hồn sao? Cái này là cùng một cách nghĩ như quỷ hồn, làm nội tâm của hắn biến chuyển linh hoạt, trong mắt cũng ẩn ước lộ ra cả u quang ở trong đó nữa. Chỉ có điều nơi này người nhiều mắt nhiều, mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy là Tình Vẫn Đế Quốc có khả năng đối với nơi này khống chế, mà đám người giấy đi theo chính mình kia hiển nhiên có lẽ ở xung quanh bốn phía, cho nên phán đoán về mặt lý trí thì vẫn không nên sử dụng minh pháp thì tốt hơn. Mà trên thực tế đích thực cũng là như vậy, bên trên quả huyễn tinh này, sau khi xuất hiện hằng tinh đại năng, làm cho mọi thứ chấn động đã khiến cho Tình Vẫn Đế Quốc hoàn toàn chú ý. Ở trong Tinh Vẫn Thành, năm cái người giấy kia đã triển khai thuật pháp để nhìn rõ hết thảy ở đây. Bọn họ tự nhiên cũng thấy được ngọn nguồn của mọi sự biến hóa, đặc biệt chính là Vương Bảo Nhạc. Nếu như là lúc này Vương Bảo Nhạc mà triển khai minh pháp, như vậy hậu quả thế nào không có cách nào đoán trước được. Cũng may Vương Bảo Nhạc trời sinh tính cẩn thận, khiến cho những màn này không có phát sinh. Thế nhưng những thiên kiêu trên chiến trường kia thì nguyên một đám đã câu khổ ngập trời. Dù sao thì mấy trăm người đối mặt với số lượng quá đông, thậm chí là hư ảnh ở đây hoàn toàn không thể nào tính toán mà đo đếm. Cho dù là ở trong đám này đến 9 thành 9 đều là kẻ yếu. Thế nhưng hơn 50 cái hành tinh cảnh kia cũng đủ để bọn hắn phải to đầu, càng không cần phải nói có một đại năng hằng tinh cảnh. Lúc này, bày trước mặt bọn họ cơ hồ là một hồi cục diện thất bại rồi. Nhất là khi những ảo ảnh này ra tay không phù hợp logic một chút nào, cho nên vô luận mọi người lựa chọn như thế nào, thì giờ phút này cái đầu tiên muốn làm cũng là phải vây khốn cái vị hằng tinh cảnh có uy hiếp lớn nhất kia. Người đầu tiên xuất thủ đương nhiên chính là Vương Bảo Nhạc. Ở đằng kia khi thấy hằng tinh cảnh vọt tới, Trong nháy mắt khi thân thể hắn rút lui, thì Đế Khải lập tức triển khai, thần binh xuất hiện trong tay. Hắn xoay người, hướng về hư ảnh hằng tinh cảnh ở phía xa, hung hăng chém tới. Mà không chỉ có hắn, giờ phút này nữ tử đeo mặt nạ, tu sĩ nhỏ nhã và nữ tử đeo chuông bạc kia, cộng thêm gã thanh niên áo đen, cùng trên trăm thiên kiêu đều nhào nhào toàn lực ra tay cùng một thời điểm. Muốn chém giết hằng tinh là không có khả năng, thế nhưng đem hắn vây khốn vào nhất thời nửa khắc thì bọn họ miễn cưỡng có thể làm được. Nhất là nữ tử đeo chuông bạc còn lấy ra một kiện pháp khí vòng tròn, hóa thành phong ấn bao phủ bốn phía, hội tụ lực lượng của mọi người, hóa thành lực lượng băng hàn, để cho nhiệt độ ở bốn phía chung quanh vị hằng tinh cảnh kia triệt để hạ xuống thấp vô hạn. Dù sao thì bọn hắn cũng là bất kỳ trả giá nào, cũng không phải là những linh tiên tầm thường. Ở một trình độ nào đó thì có thể nói mỗi người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chiến lực hành tinh cảnh. Cho nên, trong tiếng nổ vang, theo mấy trăm người đồng loạt ra tay, thì cái hư ảnh hằng tinh kia vọt tới thân thể cũng bị chấn động và cưỡng ép ngăn cản lại. Không thể không dừng. Sau đó thì hàn khí bốn phía lập tức băng phong hắn tại chỗ, hóa thành một cái băng điêu phát ra hào quang bảy màu. Hắn tuy là hằng tinh cảnh, thế nhưng là thân thể tồn tại ở dạng ảo ảnh thì vẫn có sự chênh lệch với thân thể thật. Nhưng dù tính toán như thế, trở lại này có lẽ cũng không thể kiên trì được quá lâu. Băng phong kia đang cấp tốc xuất hiện những khe hở, tựa hồ tối đa chỉ nửa nén nhương thời gian thì nó sẽ sụp đổ mà thôi. Mà giờ khắc này, mượn nhờ việc hắn bị băng phong một đoạn thời gian, mọi người không chút chần chờ nhào nhào triển khai tốc độ cao nhất mà rút lui, với đồ kéo dài khoảng cách, xông ra khỏi tuyến bình nguyên có tồn tại đại lượng hư ảnh như thế này. Dù sao thì kiên trì 7 ngày là việc không thể, càng không cần phải nói là trong vòng 7 ngày này tìm được quyến tinh. Kể từ đó thì muốn chiến như thế nào, độ khó tăng cao, coi như ngay cả bốn người nữ tử mặt nạ cũng đều cảm thấy vẻ mặt bất an và âm trầm, chỉ có thể tự mình bay đi thật nhanh, không thể là để chiến trường ở chỗ này được, mà sẽ là để nó lan rộng ra khắp cả ngôi sao. Như vậy thì tiến có thể công, lùi có thể chạy. Nói như vậy thì bọn họ có lẽ mới có cơ hội là người thắng lợi cuối cùng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ cái đoạn này là mình dịch nó chưa được chuẩn cho lắm nên là đọc nó hơi vấp. Mong mọi người thông cảm, có lẽ mình sẽ cố gắng ở những lần sau. Chúc mọi người vui vẻ.